Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 260, trang trại hang sóc. Creature là vô dụng creature. Creature nói đến lôi cổ Terrus chịu chết một màn, không nhịn được đem đầu đi trên tường đụng, nhưng là lại bị Shirakawa kéo, mà Sirius cũng là khóe miệng giật một cái vừa kéo. Hắn nghĩ không ra, cái này bình thường hùng hùng hổ hổ, thói quen bôi xấu nuôi trong nhà tiểu tinh linh, vậy mà lưng đeo như vậy bí mật. Càng nghĩ không ra chính mình kia lấy thuần huyết là quan niệm đệ đệ, vậy mà làm ra loại này làm người ta thán phục anh hùng sự tích. A tạp chí trùng A, cái này vị thiếu gia, người nhất định có thể đủ có biện pháp hủy vật này. Đúng hay không? Gregor khóc đủ, hướng Shirakawa hỏi. Có. Shirakawa gật đầu một cái. Hắn tìm vật này đi ra là vì tiêu hủy. Đáp án này nhượng Gregor trước tiên ôm lấy Shirakawa bắp đùi. Nhượng Sirius tốt không xấu hổ. Được, Gregor, người trước qua một bên. Ta tới trước tiêu hủy cái này dây chuyền. Shirakawa nhìn nước mắt nước mũi mặt đến trên quần, không khỏi một trận khóe miệng quất thẳng tới. Mở miệng nói. Ừ. Gregor nghe Shirakawa nói, lập tức buông ra Shirakawa bắp đùi, đứng ở một bên. Sirius. Shirakawa nhìn tránh ra Gregor, không khỏi nhìn về phía Sirius. Sirius nhất thời hội ý, giống vậy đứng ra đến. Từ Shirakawa đem cái viên này thật khảm màu đen bảo thạch dây chuyền thả vào trên đất trống, sau đó từ trên người lấy ra một cái nhỏ túi, từ trong rút ra Grand Funda bảo kiếm. Grand Funda bảo kiếm. Sirius nhìn Shirakawa lấy ra trường kiếm, không khỏi cả kinh. Vâng, ta từ Đặng Bất Lợi nhiều trên tay muốn đi qua, hủy diệt sở hữu hồn khí, còn muốn trả lại. Shirakawa gật đầu một cái, hơn nữa nói rõ một câu, cái này không phải mình trộm, cũng không phải cướp, mà là từ Đặng Bất Lợi nhiều trên tay muốn đi qua, hơn nữa còn muốn trả lại. Vật này có thể hủy diệt hồn khí. Sirius hơi kinh ngạc. Có thể. Shirakawa gật đầu một cái. Hấp thu rắn quái nọc độc Grand Funda bảo kiếm đã có phá hủy hồn khí tác dụng. Khanh. Theo Shirakawa tiếng nói rơi xuống, trong phòng đột nhiên vang lên một trận kim loại giòn vang. Grand Funda bảo kiếm chạm kích tại dây chuyền trên. Ngay sau đó là một trận tan nát tâm can tiếng rít. Theo tới, trong phòng cuồn cuộn nổi lên một trận tiểu hình tiểu gió bão. Hắc khí cùng mặc sắc chất lỏng từ dây chuyền trong tràn ra. Oa nha, Sirius không nghĩ tới Shirakawa nói động thủ liền động thủ, không làm đến phản ứng. Hù dọa giật mình, ngay cả Creature đều lần hai ôm lên hắn bắp chân. Gào, phảng phất giống như dã thú tiếng rít, kéo dài mấy phút đồng hồ sau đó mới chậm rãi biến mất. Hắc khí tan hết, chỉ còn lại cái viên này bị chém rách dây chuyền, dính đầy màu đen thối nước. Đây cũng quá kinh khủng. Sirius nhìn bể tan tành cái viên này dây chuyền, khóe miệng quất thẳng tới. Mà ôm hắn bắp chân Creature cũng là run lẩy bẩy. Không khủng bố có thể để cho ta tới nha. Shirakawa đem trường kiếm nhét trở về thi triển không dấu vết mở rộng nguyền rùa túi nhỏ trong, sau đó cột chắc túi. Mở miệng nói, người lợi hại. Sirius nhìn ung dung thong thả, trên người cái gì cũng không dính Shirakawa, nhếch lên ngón tay cái, đi nhanh lên đi. Shirakawa đem bảo kiếm thu hồi, cất xong túi, xem trên mặt đất bị chém vỡ dây chuyền, cảm giác bên trong đã tản mất hắc ám khí tức, không khỏi nói, hắn hủy diệt một cái hồn khí, Voldemort cùng Harry phỏng chừng cũng có thể cảm giác được. Lại chờ một lúc, thực tử đồ liền muốn đi qua. Đi bây giờ. Sirius nhìn Shirakawa. Đương nhiên, Creature cũng cùng một chỗ. Thực tử đồ nhóm khả năng lập tức phải đến. Các ngươi hẳn đi nơi nào? Shirakawa gật đầu nói. Chúng ta đi trang trại hang sóc. Sirius liếc mắt nhìn an tĩnh Creature. Cái nhà này dưỡng lão tinh danh mở ra tư tưởng, hơn nữa anh hùng sự tích nhuộm đẫm, tựa hồ cũng không phải là như vậy khó ưa. nơi đó đi à? Shirakawa không khỏi sửng sốt một chút. Đương nhiên có thể, Weasley nhà rất an toàn. Sirius cười một tiếng, làm thuần huyết chủng tộc một thành viên. Weasley gia tộc mặc dù không giàu muốn, nhưng là bọn hắn lại có chính mình sở trường. Am hiểu rất nhiều bảo vệ ma pháp. Ừ, tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi. Shirakawa gật đầu một cái. Cũng không muộn nghi, mở miệng nói. Gregor, Sirius nghe Shirakawa nói, nghiêng đầu qua, nhìn về phía nuôi trong nhà lão tinh danh. Vâng, thiếu gia, còn có Aaron thiếu gia. Gregor nhìn Sirius, cùng Sirius một dạng, hắn cũng không có cảm giác cái này thiếu gia như dĩ vãng như vậy bất hảo. Đưa tay ra, để cho hai người bắt chính mình. Siêu, tại Gregor dưới sự hỗ trợ, không khí chuyển một cái. Shirakawa cùng Sirius lần hai phản ứng lại, đã xuất hiện trang trại hang sóc trong. Cái này cái địa phương là Weasley gia tộc phủ đệ, tọa lạc tại German quận, áo đặc ven sông bờ. Một tòa méo mó tà tà, dùng ma pháp xây 4 tầng nhà lầu tử. Oa nha, Gregor mang theo Shirakawa cùng Sirius xuất hiện ở trang trại hang sóc bên ngoài thời điểm. John đang cùng Hermione ở bên ngoài vừa nói chuyện. Hai người bị đột nhiên xuất hiện Shirakawa cùng Sirius, cùng với Gregor hù dọa giật mình. Aaron, John nhìn xuất hiện Shirakawa, theo bản năng liền kêu một tiếng, đồng thời nhìn về phía Hermione. Hermione sắc mặt khó coi. John, Hermione, Shirakawa nhìn cùng John đứng chung một chỗ Hermione, cười gật đầu một cái, mà Hermione đem đầu nhếch lên. Vào trang trại hang sóc, cũng không muốn lý tới Shirakawa, hiển nhiên còn đang là trên một lần sự tình tức giận. Sirius, người tới vừa vặn, chúng ta chính thương lượng, có phải hay không nên? Nha, Aaron, Weasley phu nhân và Lui Panh đám người từ trong nhà nghe phía bên ngoài thanh âm. Chính la hét, thấy Shirakawa, không khỏi sững sờ, sau đó cười một tiếng. Weasley phu nhân. Đã lâu không gặp, Shirakawa giống vậy cười chào hỏi một tiếng. Được, đừng khách khí, là muốn đi Harry. Lúc nào, ta vừa vặn mang tới một trợ thủ. Sirius cũng không thèm để ý. Cười liệt liệt vỗ vỗ Shirakawa bả vai. Hủy diệt Voldemort một cái hồn khí. Khoảng cách giết chết người này, lại gần một phân. Hắn tỏ ra cao hứng vô cùng. Hơn nữa muốn đi tiếp con đỡ đầu. Thì càng không thôi, hưng phấn. Các ngươi tân tiến tới thương lượng đi. Lui Panh nhìn từ một bên vào phòng Hermione. Nhìn lại từ Sirius mang tới Shirakawa. Cười một cái. Kêu gọi mọi người vào phòng. Chuẩn bị thương lượng đi đón Harry sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.